Đá Long Thần, chương 7, giếng phóng xạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan đưa Almer đến chỗ Oren. Oren thua đậm nên lần này không có ý chống đối nữa. Ryan giúp Almer đẩy ma khí ra ngoài. Xong xuôi thì đi ta chỗ của Alice. Ryan đưa lại cho Alice cái gương. Cảm ơn công nương Alice. Đây, ta trả cho cô. Ryan cúi đầu với Alice. Almer san an toàn thì tốt, không cần đa lễ. Alice nhận lại cái gương. Ryan Sama, Almer san có sao không? Caria hỏi. Almer chỉ bị nhiễm ma khí. Không sao, ta tống đám ma khí ra ngoài rồi. Ryan trả lời. Hôm sau, Almer tỉnh dậy. Cái đầu tiên Almer thấy là mặt Ryan đang nằm bên cạnh. Tay ôm cô, Almer cũng nằm im. Đưa tay lên chạm nhẹ vào má Ryan. Khi biết anh ấy đến, mình đã thấy hài lòng. Là cảm giác vui khi tin tưởng người khác sao? Anh biết anh đẹp trai rồi. Anh thì cười đi. Ryan đưa tay lên nắm tay của Almer trên má mình. Cười kiểu gì? Almer ngồi dậy. Hừm, cong môi lên. Ryan ngồi dậy đối diện Almer. Ryan đưa tay lên kéo miệng Almer lên. Nhưng nhìn gượng gạo lại còn tếu. Thôi bỏ đi, làm sao cười khi em thấy không vui? Ryan cười chứ, vui, như nào mới là vui? Almer hỏi tiếp, khi mà em thấy trong lòng em thoải mái, thỏa mãn, kiểu đó. Ryan nắm lấy tay cô trả lời. Almer làm ra vẻ mặt vẫn như vậy, không thay đổi gì cả. Chỉ là ánh mắt Almer đã ánh lên sự dịu dàng dành cho Ryan. Ryan thích ánh mắt này vô cùng. Đây là đâu vậy? Không phải nhà mình. Almer nhìn quanh. Là nhà của Oren. Chúng ta ở tạm. Lấy tiên khí ở đây. Mai trở về. Ryan nói. Almer gật đầu đã hiểu. Ryan lười biếng nằm xuống muốn ngủ tiếp. Anh muốn ngủ tiếp. Vậy ngủ đi. Almer gật đầu. Em ngủ với anh. Ryan kéo Almer nằm xuống rồi ôm cô. Almer cũng chịu. Ryan tính trẻ con. Lại còn làm nũng quá. Nè, Ryan. Oren đạp tung cửa đi vào. Oren nhìn Ryan ôm Almer thì tức điên lên chứ. Oren, người vào cũng phải biết gõ cửa chứ. Ryan ngóc đầu dậy nhìn Oren. Cút về nhà ngươi đi. Cả hai bị đá ra khỏi nhà Oren. Ryan nhìn Almer cười cười. Về nhà thôi, Almer nói. Ừ, cả hai đang định dịch chuyển đi thì Alice và Caria đi ra. Xin dừng bước Ryan Sama. Caria nói. Có chuyện gì sao? Kỵ sĩ Caria. Ryan quay qua nhìn Caria. Thưa Ryan Sama, ngày hôm trước, sau khi ngài về thì một ánh sáng đỏ lao xuống dưới hồ nước trong thị trấn. Toàn bộ nước đều bị nhiễm độc nặng. Mong Ryan Sama có thể giúp đỡ chúng tôi không? Alice nói. Ryan chưa kịp nói gì thì Almer đi lại đưa ra lá bài trước mặt Alice. Gương sự thật sẽ chỉ đường đến với bầu trời sao? Almer nói. Alice đưa ra nhận bài có một chiếc gương với những ngôi sao. Nhưng đây là một câu nói khó hiểu vô cùng. Ý em là sao Almer? Ryan nhìn lá bài rồi nhìn Almer khó hiểu. Lá bài cho em thấy thứ màu vàng đó là một ngôi sao. Hãy đưa nó về lại bầu trời. Tài ương sẽ kết thúc. Almer trả lời. Ra là vậy. Chúng ta đến đó rồi về nhà sau nhé. Ryan nắm tay cô cười. Almer khẽ gật nhẹ đầu. Cô cũng muốn đi lại nhiều chút. Chứ về nhà cũng không làm gì. Cả bốn về thị trấn của công nương Alice. Khi vừa đến nơi, Almer có cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra ở đây. Almer bất an nắm lấy tay của Ryan để giữ Ryan lại. Chúng ta về nhà đi. Almer nói. Sao vậy? Không phải em muốn đi sao? Ryan bất ngờ. Cảm giác lạ lắm. Sẽ có kẻ nguy hiểm tấn công thị trấn. Sẽ có người chết. Almer nắm chặt tay Ryan hơn. Mặt tuy không biến sắc nhưng ánh mắt ánh lên sự bất an. Ryan nghe Almer nói thì quay qua nhìn Alice và Caria. Ryan cũng không thể bỏ qua thị trấn này được. Nếu có tai ương, càng phải ở lại. Anh đưa em về trước nhé. Anh cần giúp họ. Ryan cầm tay cô nói. Almer lắc đầu không chịu nhưng mặt vẫn vậy. Ryan cũng kiểu, mong cô biểu lộ cảm xúc đó. Vậy ở cạnh anh sẽ bảo vệ cho em. Ryan vuốt tóc cô. Almer gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Almer nhìn qua Alice và Caria. Họ cũng ăn cơm chó quen rồi nên cũng cười cười. Ryan, đến chỗ cái giếng đi. Cả bốn người tiến bước đến giếng nước. Xung quanh mùi tử khí nồng nặc đến khó chịu. Khá nhiều người nhiễm bệnh. Cái này không phải là bệnh, là phóng xạ. Almer nhìn qua một vòng rồi quay lại nhìn Ryan nói. Phóng xạ, đây là thứ độc hại nhất. Nó phát ra từ giếng. Almer quay lại chỉ vào giếng. Đột nhiên một luồng khí xanh lao từ trong đó lao lên. Lao thẳng về hướng bốn người. Ryan đưa tay lên. Một vòng chắn xuất hiện đỡ lấy khí xanh đó. Ryan đẩy nhẹ tay khí xanh bị văng ngược ra sau hóa thành một cô gái toàn thân màu xanh lá. Cô ta đáp xuống đất an toàn nhìn cả bốn người này. Các ngươi là những kẻ nào? Là ông nội ngươi đây. Thứ độc nhân. Ryan hóa kiếm ra rồi lao lại tấn công cô ta. Tôi giúp ngài. Caria cũng rút kiếm lao thẳng đến tấn công cô gái xanh lè kia. Cách chương.